Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, phần 261, Cố Lương bỗng chốc ánh mắt sắc bén lên, ngẩng đầu nhìn về phía Minh Nguyệt, ngươi có ý tứ gì? Minh Nguyệt lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy, ngươi hoàn toàn không cần yêu đương, sớm một chút tới cùng ta làm nghiên cứu không hảo sao? Nếu ngươi ở cái kia kịch bản liền ra tới, hiện tại cũng không đến mức như vậy khó chịu. Cố Lương nghiêm túc xuống dưới. Ta không quá minh bạch ngươi nói lời này ý tứ, ngươi cho rằng ta thông qua không được ngươi thí nghiệm sao? Minh Nguyệt lắc đầu, lấy ra một cái cứng nhắc đưa cho Cố Lương, xoay đề tài, hắn đã tỉnh, ngươi có thể xem một chút hắn trạng thái. Cố Lương lập tức tiếp nhận cứng nhắc trên màn hình chiếu. Ra một cái rộng mở màu trắng phòng, Dương Dạ dựa vào đầu giường nghỉ ngơi, mờ u bàn tay thượng có truyền dịch dùng châm, cái mũi thượng còn có ống dưỡng khí, bên cạnh hộ sĩ đang ở đem một loạt phức tạp tinh vi dụng cụ chậm rãi đẩy đi, xem ra. Hắn sắc thật đã khôi phục thở nhẹ một hơi, Cố Lương cười, không nhịn xuống vươn ra ngón tay, đặt ở trên màn hình. Liền dường như đụng phải hắn mặt giống nhau, phòng chừng là hiện thực vẫn luôn ở tại bệnh viện quan. Hệ, Dương Dạ so trong trò chơi còn muốn gầy một ít, mặt cũng trắng không ít nhìn, Cố Lương khó tránh khỏi tâm sinh lo lắng. Hy vọng hắn có thể mau chóng khôi phục như thường, Cố Lương ngón tay từ Dương Dạ cái trán vẫn luôn hoạt đến hắn trên mũi. Lúc này phòng bệnh cửa mở, có người đi đến, Dương Dạ mở mắt ra. Tươi cười sáng ngời, hô nàng một tiếng, mẹ Cố Lương cũng không có thể thấy Dương Dạ mẫu thân trông như thế nào. Màn hình đen đi xuống, Minh Nguyệt thu hồi cứng nhắc. Không thể tiếp tục trái với quy định, liền đến đây thôi, Cố Lương có chút không tha, nhưng cuối cùng khắc chế mà thu hồi tay. Đa tạ, hắn trạng thái không tồi, hơn nữa hoàn toàn không có trò chơi tương quan ký ức. Cho nên, Minh Nguyệt nhìn về phía Cố Lương. Ta tưởng, ngươi có thể hoàn toàn không có bất luận cái gì băn khoăn, nói xong lời này Minh Nguyệt đứng lên. Đi ra ngoài, 3 ngày lúc sau, chúng ta thí nghiệm bắt đầu. Mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, giấc ngủ cùng ẩm thực trạng thái. Cũng là cân nhắc ngươi hay không có hậm hực khuynh hướng mấu chốt nhân tố, 3 ngày sau. Cố Lương bắt được hắn thí nghiệm đề, Cố Lương trăm triệu không nghĩ tới. Này thật là một chỉnh chương thí nghiệm đề, ngươi hay không cảm thấy muốn ăn không phấn chấn? Hoặc cầm lòng không đậu mà ăn uống quá độ, ngươi hay không hoạn có mất ngủ chứng? Hoặc cả ngày cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, mơ màng sắp ngủ, ngươi hay không đánh mất đối tình hứng thú? Ngươi hay không cảm thấy chính mình không có giá trị hoặc tự cho là đúng một cái kẻ thất bại? Ngoặc kép, Cố Lương yêu cầu xem kỹ căn cứ vấn đề xem kỹ chính mình tình huống. Căn cứ nghiêm trọng trình độ tới chấm điểm mơ siêu, không phân ý nghĩa hoàn toàn không có loại tình huống này. Một phần ý nghĩa tình huống rất nhỏ, hai chia làm trung độ, trình độ nghiêm trọng nói tắc yêu cầu đánh 3 phân, Cố Lương toàn bộ đánh 0 phân. Sau đó đem thí nghiệm bài thi đưa cho Minh Nguyệt. Ta trạng thái thực hảo, Minh Nguyệt dựa gần đem đề mục nhìn một lần. Mặt lộ vẻ một chút kinh ngạc, theo sau tắc lộ ra khen ngợi biểu tình. Ân, quả nhiên như thế, Cố Lương. Ngoặc kép, liền đơn giản như vậy. Như vậy, đi theo ta, Minh Nguyệt mang theo Cố Lương đi ra đình viện. Ở cứng nhắc thượng điểm vài cái. Đối Cố Lương nói, hiện tại, ta tuyên bố ngươi thông qua tâm lý xác định và đánh giá. Ngươi không hề hậm hực khuynh hướng, cầu sinh dục rất mạnh, trở lại hiện thế sau cũng sẽ không tự sát, ta thông chi hắc y nhân. Bọn họ sẽ đến tiếp ngươi, ngươi lập tức có thể về nhà. Lương ca, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường, bất quá đưa ngươi trở về phía trước, ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi vẫn là không chịu tiếp thu ta mời. Cố Lương lắc đầu, Minh Nguyệt nói, tuy rằng nơi này không có thái dương. Vẫn luôn ở vào đêm tối, nhưng ngươi có thể cùng ta giống nhau, thường thường đi kịch bản khách mời một chút, nơi đó có giả thái dương, Cố Lương vẫn như cũ lắc đầu, Minh Nguyệt mặt lộ vẻ vài phần bất đắc dĩ. Hảo đi, Ta đưa ngươi, đại khái qua 10 phút, Cố Lương trước mặt xuất hiện một cái cỗ kiệu, Cố Lương ngồi xuống. Minh Nguyệt cũng theo đi lên, cỗ kiệu lung lay. Lại qua ước chừng 20 phút mới dừng lại tới, đi xuống kiệu lúc sau. Cố Lương trước mặt xuất hiện một bộ cực kỳ đồ sộ mỹ lệ cảnh trí, một cái hạ uốn lượn đến bầu trời. Bên trong đựng đầy đầy sao, hắn phẳng phất đặt mình trong với ngân hà biên, bờ sông thịnh phóng tảng lớn màu đỏ hoa. Không có lá cây, bởi vậy chỉ có trước mắt đỏ tươi, Cố Lương mở miệng hỏi. Đây là Mạn Châu xa hoa. Đúng vậy, Minh Nguyệt giơ tay chỉ hướng một phương hướng. Ngồi trên cái kia thuyền, chiều rời bỏ Mạn Châu xa hoa phương hướng vạch tới. Ngươi là có thể về nhà, đương nhiên. Đối với ngươi thí nghiệm không phải một chương bài thi đơn giản như vậy. Ngươi đến hướng hệ thống chứng minh, ngươi xác thật rất có cầu sinh dục. Bởi vậy, lần này không có hắc y nhân mang ngươi. Ngươi đến chính mình trở lại đi, ta sẽ cho ngươi bản đồ. Ngươi có thể hoa đến bờ bên kia nói. Sẽ có người tiếp ngươi đi xuống mặt lộ, đúng rồi. Trên thuyền có vong xuyên thủy. Tới rồi bờ bên kia lúc sau. Nhớ rõ uống, Cố Lương hỏi hắn. Ta có thể không uống sao? Minh Nguyệt lắc đầu, lên bờ sau. Còn có một đoạn xa mạc phải đi. Không uống thủy nói. Ngươi nhất định sẽ khát chết ở nửa đường thượng. Cố Lương hờ hững xoay người. Đi tới bờ sông, lại bước lên thuyền, ta thi hội thí, có lẽ ta có thể căng qua đi, Minh Nguyệt cười cười. Lương ca, thỉnh cẩn thận lựa chọn, nếu ngươi không uống thủy, ngã xuống sa mạc, có lẽ ta sẽ cảm thấy, ngươi không có cầu sinh dục ta sẽ căng qua đi tiếp nhận bản đồ sau. Cố Lương hãy còn buông ra dây thừng, cầm thuyền mái chèo đi rồi, tiểu thuyền gỗ thượng quả nhiên có một cái lon. Phòng trường chính là kia vong xuyên thủy, Cố Lương nhìn thoáng qua. Liền không hề quản nó, mà là nghiêm túc xem nổi lên bản đồ, sau một lúc lâu. Cố Lương buông bản đồ, bắt đầu chèo thuyền, rời đi trước. Cố Lương quay đầu lại chiều trên bờ nhìn thoáng qua. Minh Nguyệt ở trên bờ chiều hắn vẫy tay, mang thêm một câu nhắc nhở. Lương ca, ta phải nhắc nhở ngươi một sự kiện. Chèo thuyền thời điểm ngươi khả năng hội ngộ thấy thủy quỷ. Đó là ngẫu nhiên thoát ly hắc y nhân khống chế nhảy vào trong nước ý đồ đào tẩu. Vì trở lại hiện thực, bọn họ sẽ lừa gạt ngươi thuyền. Ngươi phải cẩn thận, đừng làm cho bất luận kẻ nào lên thuyền, nhớ kỹ ta nói. Này con thuyền có thể thừa một người, lại có người đi lên. Thuyền sẽ chờ mơ siêu, nơi nhìn đến, chỉ có không bờ bến ngân hà. Nhĩ chỗ nghe, chỉ có mái chèo xẹt qua mặt nước thanh ở mơ siêu không có đồng hồ. Không có thẻ bài, vô pháp nhìn đến thời gian, thậm chí cũng vô pháp cảm nhận được thời gian, duy nhất một kiện làm Cố Lương cảm thấy thời gian ở. Chảy xuôi, chỉ có một sự kiện, hắn chèo thuyền cánh tay càng ngày càng toan, mọi âm thanh đều tĩnh. Mênh mông bát ngát hoàn cảnh. Có chút làm nhân tâm rất sợ sợ, ở mặt biển thượng một mình phiêu linh. Hoặc là ở vũ trụ vô tận trong đêm tối du đãng. Cố Lương hiện tại gặp phải chính là không sai biệt lắm tình cảnh, hắn không biết chính mình đã cắt. Bao lâu thuyền, cũng may hắn có kiên định mục tiêu. Về nhà, lại đến, cứ việc chạy thong thả, thông qua một chút tham chiếu vật. Hắn còn có thể miễn cưỡng ấn đã định lộ tuyến chèo thuyền, không biết qua bao lâu. Đánh vỡ yên tĩnh chính là một cái rơi xuống nước thanh, Cố Lương quay đầu lại. Chiều thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, lại thấy gió êm sóng lặng, tựa hồ cũng không có người nào tới gần, thẳng đến lại qua thật lâu. Mặt nước lộ ra một bàn tay, bang, đến một tiếng phản ở thuyền biên, kia năm ngón tay tái nhợt sưng vù, còn lộ ra một cổ rất lớn mùi hôi thối. Nhìn qua đã ở trong nước phao rất nhiều thiên, ngay sau đó một cái đầu từ trên mặt nước lộ ra tới. Trong miệng phát ra mỏng manh tiếng kêu cứu. Cứu cứu ta, cứu cứu ta, ta cũng tưởng về nhà. Cố Lương phản ứng đầu tiên là bưng lên thuyền mái chèo tạp hướng người này, bởi vì hắn nhớ rõ Minh. Nguyệt nhắc nhở, hắn khả năng sẽ ở trên thuyền gặp được thủy quỷ. Mà thủy quỷ sẽ cướp đi làm hắn về nhà thuyền, Cố Lương mạnh mẽ múa may thuyền tương đánh hướng người. Nọ đầu, mang theo tới kình phong quét khai che ở nàng trước mặt tóc dài, này trong nháy mắt. Cố Lương thấy rõ nàng mặt cứ việc đã sưng to bất kham. Nhưng Cố Lương nhận ra, đó là Vương Thanh mặt thuyền mái chèo lập tức ngừng ở Vương Thanh trên trán, Cố Lương chợt ra một. Thân mồ hôi lạnh ta trên lưng trong bao có cục đá. Nó hóa thành quái vật, ở kéo ta hướng trong nước đi. Cứu cứu ta, người đã từng không có thể cứu ta. Người cứu cứu ta, người hiện tại cứu cứu ta. Mang ta về nhà, cầu xin ngươi, mang ta về nhà. Chương 189 tối ưu giải bỗng nhiên chi gian. Trong tay bản đồ biến mất, đen nhánh bầu trời đêm sáng ngời lên, Cố Lương vẫn như cũ đứng ở cái kia thuyền nhỏ thượng. Nhưng hắn không hề ở kia phiến ngân hà bên trong, mà là đặt mình trong với một mảnh cực kỳ quen thuộc hồ nhân tạo. Vương Thanh liền ở trước mặt hắn trong hồ nước dẫy dụa, tình cảnh này. Cùng năm đó cơ hồ giống nhau như đúc, năm đó Cố Lương không có thể cứu được nàng, hắn từng trơ mắt. Nhìn nàng sinh mệnh từ chính mình trước mắt biến mất, sau lại này đoạn hình ảnh liền diễn biến thành hắn bóng đè. Một lần lại một lần xuất hiện ở hắn trong mộng, sau lại mỗi một lần. Cho dù là ở trong mộng, hắn cũng đều không có thể cứu đi nàng, trước mắt. Kia tái nhợt sưng vù tay rốt cuộc cởi lực, chậm rãi từ thuyền biên trượt đi xuống. Dần dần ở trên mặt nước biến mất, Cố Lương cả khuôn mặt bị mồ hôi lạnh sũng nước. Lý trí phản ứng lại đây phía trước, đã vươn tay chế trụ Vương Thanh ngón tay. Này trong nháy mắt Cố Lương biết chính mình hẳn là đi vào nào đó bẫy dập, nhưng đây là hắn cả đời. Không thể chạy thoát bóng đè, hắn thật sự không thể buông tay, hắn không thể trơ mắt nhìn nàng chết. Liền tính đây là bẫy dập, hắn cũng làm không đến, chính như hồi tưởng khởi năm đó cùng Vương Thanh có quan hệ kia chàng kiện. Tụng, Cố Lương chưa bao giờ có hối hận tiếp nhận bất luận kết cục như thế nào. Trợ giúp người, thiên tính vì thiện, này bản thân cũng không phải sai. Chỉ cần không thẹn với lương tâm, không có gì nhưng hối hận, hắn cho rằng chính mình năm đó làm sai địa phương ở chỗ. Ở không có xem kỹ rõ ràng chính mình năng lực dưới tình huống. Liền mù quáng tiếp án tử, nhưng hắn cũng không hối hận trợ giúp Vương Thanh chuyện này bản thân, cái dạng gì năng lực. Làm cái dạng gì sự, hắn năm đó mới vừa tốt nghiệp không lâu. Xã hội kinh nghiệm còn thấp, không có dự thiết hảo tiếp án này khả năng gặp được sở hữu nguy hiểm. Cùng với tương ứng thi thố, ngoài ra, chính hắn tâm lý xây dựng cũng làm đến không đủ, cũng liền xem nhẹ xong xuôi sự nhân tâm lý thượng tồn tại vấn đề, đổi làm hiện tại. Nếu có thể trở lại kia 20 xuất đầu tuổi tác một lần nữa tiếp nhận án này. Hắn đương nhiên là có tự tin xử lý tốt hết thảy, nhiều năm như vậy qua đi. Bị võng bạo cũng hảo, ném công tác cũng hảo, kỳ thật những cái đó đã không tính cái gì. Theo thời gian trôi đi, Cố Lương đã sớm không thèm để ý, hắn duy nhất không thể tiêu tan. Là một cái sinh mệnh sống sờ sờ mà từ chính mình trong tay trôi đi, cho nên. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể buông tay, đi xuống túm chặt Vương Thanh thủ đoạn. Cố Lương hung hăng dùng sức. Cuối cùng đem nàng từ trong hồ kéo lên, để vào trên thuyền, ánh mặt trời chợt biến mất, đêm tối một lần nữa hiện lên, mà Cố Lương trước mắt. Lần thứ hai xuất hiện cái kia mênh mông bát ngát ngân hà, giờ này khắc này. Nhỏ bé thuyền gỗ đang ở một tấc ngầm trầm. Không dùng được bao lâu, liền sẽ hoàn toàn lật úp, Cố Lương không có lựa chọn nào khác. Nhảy vào giữa sông. Lui tới khi bờ biển bơi đi, nước sông so trong tưởng tượng tới càng lạnh lẽo, nhưng Cố Lương lúc trước vẫn luôn ở chèo thuyền, thân thể xem như vận động mở ra, cho nên cũng không có tồn tại dưới nước rút gân vấn đề, chỉ là hồi trình đường xá quá xa. Bơi hồi lâu lúc sau, Cố Lương khó tránh khỏi có chút thoát lực chờ cuối cùng hắn thật vất vả thấy được kia phiến màu đỏ. Mạn Châu xa hoa khi... Cả người đã là hoàn toàn dựa vào ý chí lực ở du, hắn nhớ rõ Minh Nguyệt nói qua nói. Hắn tuyệt đối không thể đánh mất cầu sinh ý chí, cho nên hắn vẫn luôn nghẹn một cổ kính. Thẳng đến cả người nhảy ra mặt nước, một tay khấu ở bờ biển, mới hơi chút thở hổn hển một hơi, khẩu khí này hắn còn không dám xuyễn đến quá sâu. Là sợ một khi hoàn toàn thả lỏng sau, thân thể lại khó xúc lực, như vậy hắn liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, như thế. Chỉ lược thở hổn hển một hơi, Cố Lương cổ đủ tinh thần, lại từng bước một hướng trên bờ bò, hoàn toàn bò lên trên ngạn thời điểm. Cố Lương đã gần như hư thoát, hắn một thân áo bào trắng ướt đẫm. Trình nửa trong suốt chạm dính sát vào ở trên người, hiện ra thon dài thân hình, cân xứng cơ bắp, cùng với tính dai 10 phần đường cong, tóc dán ở thái dương. Không ngừng mà đi xuống chảy thủy, bị nước sông cùng mồ hôi tẩy thấu mặt, ở thoát lực lúc sau hiện ra một cổ cơ hồ cùng tuyết giống nhau tái nhợt sắc, hắn đôi mắt nhẹ nhàng. Nhắm, lông mi không biết là xuất phát từ bất an, cũng hoặc là bởi vì thoát lực lúc sau thân thể tự phát run rẩy mà nhẹ nhàng trên dưới phe phẩy, hắn. Đôi tay 10 ngón tắc khấu trên mặt đất, thật sâu lâm vào bùn đất, thủ đoạn trên người tơ hồng, cùng với mơ u bàn tay thượng hiện lên gân xanh, đều thập phần đáng chú ý, như thế, cúi người ngã vào lửa đỏ mạn châu xa hoa chung. Cố Lương bị sấn đến toàn thân tuyết trắng, hắn ngũ quan thực tinh xảo xinh đẹp. Nhìn qua như là mới từ trong nước nhảy ra tinh linh. Lại hoặc là vào nhầm nhân gian nhân ngư. Hết chương.